Chương 2. Bồi dưỡng nhân tài. Phát huy khả năng tiềm tàng của cấp dưới. Con người không phải sinh ra là đã có tri thức. Hầu như tất cả mọi người đều trưởng thành trong quá trình học tập, tư duy và hoạt động thực tiễn. Quản lý là công việc nghiêm túc, bồi dưỡng, huấn luyện, tạo ra nguồn tài sản vô hình. Bồi dưỡng nhân tài là suối nguồn để khai thác nhân lực, là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động, là con đường quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhân tài thường do yêu cầu bức thiết của thực tiễn mà ra, càng nhiều thách thức càng tăng nhanh sức ép để họ trở thành nhân tài hữu dụng. Một nhỏ, bồi dưỡng nhân tài là chìa khóa để phát triển doanh nghiệp. Đối với một tổ chức, doanh nghiệp có hai nguồn để tìm nhân tài, một là từ bên ngoài, hai là ở bên trong. Trừ một số nhân tài cao cấp, tinh thông nghiệp vụ, mũi nhọn đầu ngành mà bản thân tổ chức, doanh nghiệp không thể bồi dưỡng. Còn đối với những nhân tài khác, tổ chức, doanh nghiệp nên tự bồi dưỡng là tốt nhất. Thời đại ngày nay, tình hình biến động không ngừng, tri thức đổi mới nhanh chóng, thông tin bùng nổ, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Yêu cầu đối với nhân tài trong doanh nghiệp cũng phải thường xuyên đổi mới tư duy, nâng cao trình độ để có đủ năng lực ứng biến với mọi tình hình. Thích ứng với cải cách đổi mới ngày nay, thích ứng với những biến chuyển mang tính căn bản về thể chế kinh tế và phương thức tăng trưởng kinh tế. Để đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Bồi dưỡng nhân tài là suối nguồn để khai thác nhân lực, là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao năng suất lao động, là con đường để nâng cao hiệu quả kinh tế. Do vậy, một tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch phát triển lâu dài, một doanh nhân có con mắt chiến lược phải biết đặt nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng nhân tài vào vị trí quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Trước kia, phát triển kinh tế xã hội chủ yếu được quyết định bởi số lượng con người. Hiện nay, phát triển kinh tế tri thức hiện đại chủ yếu được quyết định bởi chất lượng con người. Những phát triển về quản lý và khoa học công nghệ đặt ra cách thức mới đối với khả năng của con người. Chìa khóa để phát triển kinh tế chính là con người, vì phát triển sản xuất không thể tách rời yếu tố con người và vật chất, trong đó thì yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Thiết bị máy móc là do con người chế tạo và sử dụng, nhưng con người ở đây không phải là theo nghĩa sinh lý thông thường, mà là con người có kỹ năng lao động nhất định. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và quản lý, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của người lao động có vai trò ngày càng lớn trong sản xuất. Theo ước tính, trong mức tăng trưởng GDP hàng năm hiện nay của Mỹ, có khoảng một nửa là do nâng cao trình độ giáo dục của công nhân viên chức, còn một nửa là do tăng tài sản cố định và số lượng công nhân viên chức. Mấy năm gần đây, biện pháp bồi dưỡng, huấn luyện công nhân viên của doanh nghiệp Hàn Quốc cũng rất đáng tham khảo. Một trong những biện pháp đó là áp dụng hình thức du lịch ba lô, cử công nhân viên ra nước ngoài để quan sát, thể nghiệm và rèn luyện, từ đó mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức, rèn luyện ý chí. Cách nghĩ của doanh nghiệp Hàn Quốc là, muốn thực hiện chiến lược quốc tế hóa thì phải bồi dưỡng nhân tài quốc tế hóa tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục nước ngoài, thông thạo đặc điểm thị trường nước ngoài. Đào tạo những nhân tài như thế không thể chỉ dựa vào tài liệu giảng dạy mà còn phải coi trọng học thực tiễn. Thứ nhất, cử nhân viên ra ngoài làm việc để đánh giá. Doanh nghiệp Hàn Quốc áp dụng hình thức du lịch ba lô đều xác định nhiệm vụ và yêu cầu rõ ràng. Có doanh nghiệp cử những công nhân viên đã có vốn ngoại ngữ nhất định ra nước ngoài để thực hành ngôn ngữ, yêu cầu họ phải nâng cao năng lực ứng dụng ngoại ngữ thông qua tiếp xúc thực tế và giao lưu với người nước ngoài. Có doanh nghiệp lại chú trọng nâng cao tố chất cơ bản của công nhân viên, bao gồm tăng cường ý thức quốc tế hóa, bồi dưỡng cách tư duy vĩ mô và tăng thêm tinh thần khai phá, dám nghĩ, dám làm. Thí dụ, công ty Sokiang đặt ra kế hoạch du lịch ba lô với nhiệm vụ cơ bản là huấn luyện khí phách hải ngoại cho nhân viên. Họ dự định tổ chức 2 hoặc 3 nhân viên mới vào làm ở công ty thành một nhóm, trong một tháng phải đi hết 20 quốc gia của 6 khu vực là Bắc Mỹ, Trung Nam Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Âu. Dọc đường phải tự khắc phục mọi khó khăn và phải ghi chép tỉ mỉ nội dung hoạt động mỗi ngày. Sau khi về nước, phải tập hợp, chỉnh lý, biên tập, hoàn chỉnh thành một quyển sách tình hình khu vực để làm tài liệu tham khảo giáo dục huấn luyện và kinh doanh ngoài nước. Thứ hai, nghiên cứu kỹ những người dự tuyển. Những nhân viên có thành tích xuất sắc, có tiền đồ phát triển thường là đối tượng được lựa chọn đầu tiên để áp dụng hình thức du lịch ba lô. Ví dụ, công ty tinh dầu Hyundai. Quy định trong thẩm tra, người dự tuyển phải đạt từ 700 điểm trở lên mới được chọn. Theo tiêu chuẩn này, năm nay có 45 người trúng tuyển. Họ được công ty cung cấp vé máy bay khứ hồi, tiền ở khách sạn và mỗi ngày $100 chi tiêu. Loại hình lữ hành này có sức hút mạnh đối với công nhân viên, doanh nghiệp dùng hình thức tuyển chọn người đi du lịch ba lô kết hợp với xem xét thành tích. Trên thực tế đã có tác dụng kích lệ những người tiến bộ và đốc thúc những kẻ chậm tiến trong công ty. Thứ ba, tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hoạt động. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đều có nhân viên chuyên trách về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện du lịch ba lô. Có đề án vạch ra trước, sau mỗi chuyến đi có kiểm tra, tổng kết. Tất cả những người tham gia du lịch ba lô trước khi xuất phát đều phải chuẩn bị kế hoạch hoạt động. Sau khi kết thúc du lịch, phải nộp báo cáo. Nhiều doanh nghiệp còn tiến hành quản lý quy phạm hóa. Thí dụ, công ty tinh dầu Hyundai còn chia nội dung du lịch thành mấy loại là ghi chép thám hiểm, văn hóa, lịch sử và khảo sát công nghiệp. Phân công nhân viên theo mục tiêu bồi dưỡng huấn luyện, đồng thời về nguyên tắc còn quy định phải hành động cá nhân. Dọc đường du lịch phải có ít nhất 3 ngày ở nhà dân, đến mỗi nơi phải tham quan một chợ lớn nhất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả thực tế. Thứ tư, bồi dưỡng huấn luyện không phải là độc quyền của tổ chức, doanh nghiệp lớn. Ai bảo tổ chức, doanh nghiệp nhỏ không bồi dưỡng huấn luyện nhân viên? Thực ra, họ vẫn phải tiến hành công việc này. Trong tình hình kinh tế hiện đại, cho dù nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, ít nhân viên cũng đang dần thấy được lợi ích của việc bồi dưỡng huấn luyện nhân viên. 5 hoặc 10 năm trước, đại bộ phận những người lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ đều nói việc bồi dưỡng huấn luyện chính quy là một việc làm cực kỳ tốn kém, họ không gánh vác nổi. Đúng vậy, tuy có một số doanh nghiệp nhỏ có thành tích nổi bật vẫn đầu tư lớn cho công tác bồi dưỡng huấn luyện, nhưng nhìn chung chỉ có doanh nghiệp lớn mới có kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện riêng. Các doanh nghiệp nhỏ thường là chỉ thuê những công nhân đã được huấn luyện hoặc để công nhân viên vừa làm vừa học. Nhưng thời đại hiện nay đã khác rất nhiều. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã nhanh nhạy nhận thức được phải sớm đầu tư cho công tác bồi dưỡng, như vậy mới thúc đẩy được doanh nghiệp lớn mạnh, nguồn doanh thu mới lớn. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đã và đang triển khai kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện. Nhân viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phân tích Chính sách Suffolk của đặc khu Washington, Mỹ trong năm 1991 đã phát hiện ra một cách bồi dưỡng đã được vận dụng trong một số doanh nghiệp nhỏ và họ gọi đó là bồi dưỡng huấn luyện kỹ năng cơ bản, giáo dục tại nơi làm việc. 3 năm qua, nghiên cứu viên phát hiện đã có không ít doanh nghiệp nhỏ vận dụng cách bồi dưỡng này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu thì đây là xu thế mới. Tuy chỉ có từ 3% đến 5% doanh nghiệp nhỏ có phương án bồi dưỡng tại nơi làm việc, nhưng còn có đến 20% doanh nghiệp nhỏ muốn thực hiện phương án này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhận thức trên là sự tăng thêm nhu cầu đối với nhóm làm việc có khả năng tự chủ và quản lý chất lượng toàn diện. Cả hai điều này đều tác động đến công nhân viên. Những doanh nghiệp không có kế hoạch bồi dưỡng tại nơi làm việc, nhưng cũng thấy khá rõ thị trường ngày nay biến đổi khôn lường, thông tin quá tải. Doanh nghiệp nào có những công nhân viên có thể giải quyết được khó khăn và đưa ra những quyết định đúng đắn thì sẽ được thị trường coi trọng. Phần lớn những lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng huấn luyện cho nhân viên không chỉ vì thấy đó là một chủ trương đúng, mà còn vì nó đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Với không ít doanh nghiệp thì đây là vấn đề sống còn. Ví dụ, đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Michael Bramley đã ý thức được công ty cao su Paris ở bang Tennessee có giá trị tài sản lên đến $30 triệu của gia tộc. Nếu không nâng cao được chất lượng sản phẩm thì không thể đứng vững trên thương trường. Ông quyết định triển khai ngay một phương án bồi dưỡng huấn luyện toàn diện, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, nên công ty đã phát triển mạnh. Hiện nay, mức doanh thu đạt $91 triệu. Theo Bramley, việc bồi dưỡng huấn luyện công nhân viên là vì sự sống còn của công ty. Đối với các doanh nghiệp khác, nhu cầu bồi dưỡng huấn luyện cũng rất tế nhị. Ví dụ như Leotome, chủ xưởng in San Francisco đã thực hiện một phương án bồi dưỡng huấn luyện tổng hợp đối với nhân viên thao tác máy. Công nhân căn cứ vào tình hình của mình để hoàn thành phương án. Họ có thể trở thành người quản lý hoặc trở thành thợ sửa chữa máy photocopy. Tom nói, hiện nay 70% nhân viên quản lý đều bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất trong doanh nghiệp. Có những người lãnh đạo doanh nghiệp còn cho rằng bồi dưỡng huấn luyện nhân viên là con đường duy nhất của doanh nghiệp để giành lấy ưu thế cạnh tranh. Tại Hiệp hội Hợp tác Chăm sóc Sức khỏe Gia đình, một công ty có số vốn 5 triệu đô la ở New York, giám đốc công ty biết rõ sản phẩm duy nhất của công ty là dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình. Điều đó có nghĩa công ty phải cố gắng bỏ công sức vào việc bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên. Hiệu sách tồi tàn của Danfer cũng vậy. Với thái độ phục vụ khách hàng chu đáo, công ty yêu cầu mọi nhân viên phải qua 2 tuần bồi dưỡng nghiệp vụ với các nội dung về ngôn ngữ hình thể, sử dụng những ngôn từ hay nhất để trả lời những câu hỏi thường gặp của khách hàng. Cuối cùng, tất cả những lãnh đạo doanh nghiệp coi trọng việc bồi dưỡng, nghiệp vụ đều có cùng một động lực nội tại. Quyết tâm xây dựng công ty theo đúng nguyện vọng của họ, bởi vậy họ phải tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên. Trong một thế giới mà cạnh tranh mang tính toàn cầu diễn ra hết sức quyết liệt, nhiều quốc gia đã có lực lượng lao động được huấn luyện tốt. Đó là bài học mà các nhà doanh nghiệp đều phải biết. Bill Nachtefus trong cuốn sách Công tác nhà trường có nói đến câu chuyện của một đối thủ cạnh tranh ở Đức. Trong một lần viếng thăm giám đốc công ty nhỏ ở Đức, thực ra chỉ là một xưởng sửa chữa ô tô ở góc phố, ông đã rất kinh ngạc khi thấy công ty này đầu tư một khoản tiền rất lớn để bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên. Khi hỏi nguyên nhân, vị giám đốc người Đức này tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông ta liếc nhìn tôi, chớp mắt và nói, chẳng lẽ vẫn còn có cách lựa chọn nào khác nữa sao? Đúng là một câu hỏi thật là hay. Cần phải lưu ý, các tổ chức, doanh nghiệp lớn khi triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, từ việc giảng dạy bằng máy vi tính đến các thiết bị huấn luyện đặc biệt, họ đều có thể bỏ ra số tiền hàng triệu đô la. Nhưng các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ, họ cần phải biết tận dụng tối đa nguồn vốn của họ. Ba nhỏ, nhân viên thường cũng phải được huấn luyện tốt. Trong các doanh nghiệp ngày nay thường tồn tại hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Những nhân viên cao cấp được coi trọng hết mức, còn nhân viên thường thì lại bị coi rẻ. Tuy những nhân viên thường này cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn như những nhân viên quản lý lớp trên. Họ tạo ra sản phẩm, điều khiển máy móc thiết bị, xử lý công văn giấy tờ hàng ngày, trực tiếp giao tiếp với khách hàng. Tóm lại, nếu không có sự lao động cần cù vất vả của họ thì doanh nghiệp không thể phát triển hưng vượng. Nhưng giữa những nhân viên thường với cấp trên của họ lại tồn tại một sự ngăn cách khá lớn. Công nhân viên thường cho rằng công việc của họ nặng nhọc, tẻ nhạt, không có tiền đồ nên không việc gì phải mang hết sức ra làm. Còn trong con mắt của cấp trên, kỹ năng của những công nhân viên này thấp, tỷ lệ bỏ việc cao, đạo đức nghề nghiệp kém nên không đáng bỏ sức ra bồi dưỡng cho họ. Một kết quả nghiên cứu chứng tỏ, trong số những công nhân viên thường luôn tồn tại phổ biến 7 loại hành vi tiêu cực. Thứ nhất, chưa đạt được yêu cầu tối thiểu của công việc. Thứ hai, thiếu ý thức tôn trọng người khác và bản thân mình. Thứ ba, không xác định rõ chức trách của mình. Thứ tư, tinh thần hợp tác kém. Thứ năm, trình độ giao tiếp kém. Thứ sáu, hành động theo cảm tính. Thứ bảy, không đảm bảo thực hiện lời hứa trong công việc. Qua điều tra, một số lãnh đạo doanh nghiệp, giáo viên huấn luyện nghiệp vụ và những người phụ trách kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện hay phàn nàn về nhân viên này là họ thiếu đạo đức nghề nghiệp. Nhưng sau khi phân tích ý kiến của những công nhân viên thường, thì trước mắt chúng ta lại là một cảnh tượng khác. Chỉ có một số ít người được hỏi có cách nhìn như những người quản lý nói trên, còn đại đa số công nhân viên đều mong muốn có được thành tích trong công việc và hy vọng công việc đó sẽ giúp họ phát triển trong tương lai. Tuy mọi người đều mong muốn làm việc để cải thiện cuộc sống và phát triển sự nghiệp, nhưng những người được hỏi đều cho rằng với công việc hiện nay, dù có làm tốt đến mấy thì cũng đến thế mà thôi. Nguyên nhân nào khiến những công nhân viên thường đó rời bỏ mục tiêu của mình hoặc có biểu hiện kém, thậm chí không đạt tiêu chuẩn? Kết quả điều tra cho thấy, thứ nhất đó là lười biếng, thứ hai đó là do cấp trên đè nén, thứ ba không dám vượt qua đồng nghiệp, thứ tư tỷ lệ công nhân viên bỏ việc cao, thứ năm thiếu tôn trọng lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, thứ sáu không được cấp trên đánh giá đúng, thứ bảy thiếu khả năng tự kiểm soát. Có thể cách nhìn của người quản lý và nhân viên về nguyên nhân dẫn đến thành tích kém có khác nhau, nhưng thực tế mà họ quan sát lại không có gì khác nhau. Những hành vi và tình trạng trên rất cần phải thay đổi bằng cách đề ra một tiêu chuẩn mới về năng lực của nhân viên. Phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp chỉ bồi dưỡng huấn luyện về kỹ năng, kỹ thuật cho nhân viên thường. Theo những nghiên cứu trong cuốn sách Quản lý tinh thần tình cảm của Daniel Goleman, nhìn từ góc độ thành công, thì năng lực quản lý tinh thần, tình cảm cá nhân, năng lực giao tiếp và năng lực hợp tác theo nhóm, đội còn quan trọng hơn nhiều so với kỹ năng, kỹ thuật và trình độ trí tuệ. Daniel Goleman, khi nghiên cứu tiêu chuẩn năng lực của 181 người có chức vụ khác nhau trong 121 doanh nghiệp, đã phát hiện ra trong các năng lực cần có cho công việc thì năng lực về tinh thần, tình cảm chiếm 67%, khoảng 2/3. Năng lực này bao gồm năng lực tự kiểm soát, năng lực tập trung vào công việc, khả năng được tín nhiệm, khả năng giao tiếp ứng xử, vân vân. Những nghiên cứu trên đã xác định tầm quan trọng của năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác theo nhóm, đội và năng lực quản lý cuộc sống. Ngoài ra còn cho thấy một số năng lực cụ thể còn thiếu của những nhân viên được nghiên cứu. Thứ nhất, tôn trọng người khác. Thứ hai, chủ động tìm hiểu yêu cầu công việc. Thứ ba, năng lực giao tiếp có hiệu quả với khách hàng, với đồng nghiệp và cán bộ chủ quản. Thứ tư, tích cực đối phó với những thay đổi trong công tác. Thứ năm, tích cực hợp tác với các thành viên trong nhóm, đội. Thứ sáu, giải quyết tốt tình trạng, kích động về tinh thần, tình cảm. Thứ bảy, cân bằng quan hệ giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nghiên cứu còn phát hiện, muốn nắm vững và vận dụng những năng lực đó, đa số nhân viên phải khắc phục được những trở ngại cá nhân, mà muốn khắc phục được trở ngại đều phải dựa vào huấn luyện, bồi dưỡng năng lực. Một nguyên nhân gây ra tình trạng công tác không đạt chỉ tiêu là do nhân viên tự đánh giá mình quá thấp, tình trạng thiếu kinh nghiệm công tác, thiếu đào tạo chính quy, thiếu đánh giá, thiếu thói quen làm việc tốt, dựa dẫm vào người khác là một loạt sai lầm trong công việc, hoặc những trạng thái khác khiến phần lớn những người được hỏi không thể hoặc không muốn thay đổi hiện trạng. Do vậy, khi trọng điểm bồi dưỡng, huấn luyện nhằm nâng cao những năng lực trên thì điều đầu tiên cần phải làm là để người được bồi dưỡng, huấn luyện tự đánh giá đúng năng lực của mình. Việc làm này có ảnh hưởng nhiều đến bồi dưỡng huấn luyện. Lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp, giáo viên huấn luyện nghiệp vụ và người phụ trách kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện đều cho rằng những người được hỏi không thể dự kiến và tránh được hậu quả do những hành vi cảm tính gây ra. Một vị lãnh đạo đã kể lại một sự việc điển hình. Cô ta đã làm ầm ĩ với cán bộ quản lý, nhưng đồng thời cô ta cũng mong sẽ có được công việc như ý muốn. Vì vậy, điều quan trọng là phải làm cho công nhân viên nắm được phương pháp giảm bớt căng thẳng về tinh thần để giữ được mối quan hệ công tác hòa hợp lâu dài. Trong lĩnh vực này, hình thức bồi dưỡng huấn luyện trước đây là đề nghị người tham gia tiến hành thảo luận đạt được nhất trí, từ đó giải quyết quá trình xung đột. Cách huấn luyện sau khi cải tiến là chú trọng giúp nhân viên kiểm soát được tình cảm của họ, chấp nhận quan điểm của người khác và xây dựng mối quan hệ công tác có lợi cho hợp tác theo nhóm, đội. Một số nhà quản lý cho rằng đạo đức nghề nghiệp của nhân viên thường tương đối kém, nhưng phản ứng của các nhân viên tham gia khóa bồi dưỡng về khả năng tự kiềm chế lại rất sôi nổi. Họ hiểu ý nghĩa và coi những nguyên tắc cơ bản về khả năng tự kiềm chế là kim chỉ nam cho hành động của mình, đồng thời cho rằng đó là cơ sở để tiến hành giao tiếp. Trên thực tế, nhiều nhân viên đã coi những nguyên tắc cơ bản đó cũng là nguyên tắc đối nhân xử thế của họ. Sau cuộc họp, họ đều ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản đó và thấy nó rất quan trọng đối với họ. Bốn nhỏ, bồi dưỡng, huấn luyện tạo ra nguồn tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Nhân viên phòng bồi dưỡng huấn luyện của một doanh nghiệp nói, chúng tôi đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc đối với anh chị em là để giúp mọi người hình thành những thói quen dễ đi tới thành công, là yêu mến mọi người. Vậy, cái gì là phúc lợi lớn nhất? Tiền lương, nhà ở, bảo hiểm y tế, công việc nhẹ nhàng? Không phải đâu, những thứ đó chẳng khác gì thứ thuốc độc mãn tính để bạn có thể được cảm giác an toàn, thoải mái tạm thời, nhưng thực tế lại phá hỏng năng lực của bạn. Còn bồi dưỡng, huấn luyện là để bạn có được năng lực và kiến thức, có đủ tố chất của một người thành công. Đó là tài sản vô hình, là phúc lợi lớn nhất của bạn. Lời nói trên muốn ám chỉ một quan niệm. Quản lý là công việc nghiêm túc, bồi dưỡng, huấn luyện tạo ra nguồn tài sản lớn nhất. Nhà doanh nghiệp giỏi luôn theo đuổi sự hợp lý hóa trong quản lý kinh doanh. Điều này liên quan đến sự phối hợp ba nhân tố, con người, công việc và vật chất. Trong đó, quan trọng nhất là quản lý và sử dụng con người, mà bồi dưỡng huấn luyện nhân tài là vô cùng quan trọng. Nhà doanh nghiệp giỏi thường có sự độc đáo về tư tưởng quản lý và sử dụng con người. Nhà doanh nghiệp Trương Vĩnh Khánh, Trung Quốc cho rằng, khi làm ăn phát đạt lại càng cần phải cẩn trọng hơn, bởi việc kiếm tiền tương đối dễ sẽ làm cho công nhân viên nảy sinh tâm lý kiêu căng và thỏa mãn. Trái lại, làm ăn không phát đạt sẽ khiến cho toàn doanh nghiệp trên dưới một lòng đồng tâm hợp lực, cố gắng làm việc, không dám chây ì. Doanh nghiệp chất dẻo ở Đài Loan mỗi năm tuyển 500 nhân viên mới. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, họ đã phải trải qua một khóa huấn luyện rất nghiêm ngặt. Bất kể học lực cao hay thấp đều phải bắt đầu từ cơ sở. Trước hết, họ được phân phối đến các xí nghiệp cấp dưới, làm nhân viên thao tác. Qua 6 tháng thực tập, các nhân viên mới được tiếp thu toàn bộ quan niệm kinh doanh của doanh nghiệp, được bồi dưỡng năng lực tư duy độc lập, giải quyết vấn đề thực tế. Muốn tăng cường được thực lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhà doanh nghiệp phải không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết cho công nhân viên để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường. Trình độ tri thức của đội ngũ quản lý có vai trò quyết định trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp Lâm Thiệu Lương đã mời nhiều chuyên viên để phụ trách quản lý kinh doanh, các tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng phòng của tổng ngân hàng, Trung Á, các chi nhánh trong và ngoài nước đều do các chuyên viên lão luyện đảm nhiệm. Ngoài ra, ông luôn cố gắng nâng cao trình độ tri thức và tố chất kinh doanh của nhân viên bằng cách cử họ đi khảo sát, học tập ở các ngân hàng nước ngoài. Năm nhỏ, phương pháp bồi dưỡng nhân tài của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên là một nhân vật nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Ông thấy rõ sự suy đồi, hủ bại của Vương Triều Thanh sau khi thời thịnh trị của Càn Long, Gia Khánh, nên đã đề ra việc thi hành chính sách pháp lệnh quốc gia. Trước tiên là biết dùng người. Theo ông, khi quốc gia gặp cơn nguy cấp, phải dùng người có đủ đức, tài, nêu gương chính khí, giải quyết theo phép nước. Trên chiến trường, chọn tướng phải lấy người hiền tài và đề ra 4 yêu cầu cho việc chọn tướng. Về đối nhân xử thế, kết giao bè bạn, ông cho rằng kết bạn quý ở chỗ phải độ lượng, rộng rãi, phải thành thật trọng lẽ phải, khéo léo, độ lượng, không được ngờ vực. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh, cách nhận xét con người phải nhìn vào lòng liêm khiết, chính trực, giải quyết công việc có lý lẽ, không hoanh hoang. Trong sớ, tâu lên Hoàng thượng, Tăng Quốc Phiên đề ra một loạt biện pháp bồi dưỡng nhân tài. Dưới đây xin giới thiệu sơ lược một số vấn đề mong giúp các nhà lãnh đạo chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài ngày nay. Tăng Quốc Phiên cho rằng, ở nội các, 6 bộ, Hàn Lâm Viện là nơi tập trung nhiều nhân tài nhất. Và khanh tướng trong triều, các đốc phủ ngoài kinh thành đều hầu hết được chọn lựa ở đó. Nhưng việc bồi dưỡng nhân tài không được giao cho các nha môn đó. Theo ông, nội dung bồi dưỡng nhân tài gồm dạy bảo, nhận xét, tiến cử, đề bạt phá lệ. Một lời khen của quan trên cũng khiến các quan chức dưới quyền cố gắng lập công. Một câu trách phạt cũng khiến họ sợ hãi phải sửa chữa sai lầm. Đó chính là nguyên nhân phải tăng cường việc dạy bảo và nhận xét đánh giá. Ông quan niệm việc bồi dưỡng nhân tài khác nào như trồng lúa, sự dạy bảo của trưởng quan nha môn khác nào như bồi thêm đất trong canh tác. Nhận xét đánh giá cũng như dẫy cỏ dại, tiến cử cũng như dẫn nước tưới, đề bạt phá lệ của Hoàng thượng cũng như cơn mưa kịp thời. Cây lúa sẽ mọc tốt tươi, nhanh chóng. Trưởng quan phải thường xuyên đến nha môn, cũng giống như nông phu hàng ngày ra đồng ruộng mới biết được tình hình sinh trưởng của cây lúa. Tăng Quốc Phiên cũng chỉ rõ, trưởng quan các nha môn phần lớn đều là người làm việc trong cung, có khi mấy tháng liền không đến nha môn. Việc phụng chiếu chỉ tiến cử nhân tài lại chỉ nhằm vào các quan chức ngoài kinh đô, mà không nhận xét đến quan chức trong kinh đô. Nhân viên của 6 bộ ngày càng nhiều, có người đã 20 năm không được bồi dưỡng, có người suốt đời không được cất nhắc. Số người trong nội các và Hàn Lâm Viện cũng nhiều gấp 3 lần trước đây. Những người này thường có đến 10 năm không được giao một công việc nào, không được đề bạt lên một cấp hàm nào. Như vậy đã làm thui chột, vùi dập nhiều nhân tài kiệt xuất. Ông nhắc Hoàng thượng thỉnh thoảng phải hỏi han, xem ai có tài, ai chính trực, ai là người hiểu biết ít, ai có thể gánh vác việc lớn. Và qua khảo sát thẩm tra, nhân tài trong 8 nha môn sẽ nắm được hoạt động của họ. Sau đó, chiều theo lệ cũ, thứ tự tiến cử và nhận xét đánh giá. Hoàng thượng ngẫu nhiên đề bạt phá lệ, sẽ cổ vũ lòng người, tựa như cây trò, cây tiện mọc. Sáu nhỏ, bồi dưỡng năng lực. Con người khi mới sinh ra không phải là đã biết mọi điều. Hầu như mọi người đều trưởng thành trong quá trình cố gắng học tập, tư duy và hoạt động thực tiễn. Từ góc độ đó mà xét, trình độ năng lực cao hay thấp là điều mấu chốt quyết định sự thành công của mỗi người. Một nhà tâm lý học của Đại học Harvard thử nghiệm chỉ số thông minh bẩm sinh đã phát hiện hai loại trí năng toán học và ngôn ngữ. Còn trong thực tế, trí năng cơ bản sau này của con người ít nhất cũng có 7 loại. Trí năng toán học, ngôn ngữ, âm nhạc, cảm nhận không gian, cảm nhận vận động và hai loại trí năng sinh hoạt thần kinh là khả năng hiểu biết người khác và khả năng nắm được thất tình 1, lục dục 2 của bản thân. Nên chỉ số thông minh bẩm sinh không thể phản ánh được đầy đủ mọi trí năng của con người. Thomas Woodson, con trai tổng công ty cơ khí thương mại quốc tế, từ nhỏ là một học sinh kém cỏi, là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh người cha thanh danh hiển hách. Về sau, anh ta học lái máy bay và trở thành một sĩ quan không quân. Trải qua mọi công việc, anh ta đã ý thức được mình có một đầu óc giỏi về điều hành và cuối cùng đã kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành tổng giám đốc, đưa công ty nhanh chóng bước vào thời đại máy tính, khiến cho lợi nhuận của công ty trong 15 năm tăng lên 10 lần. Dưới đây là những nội dung có liên quan đến bồi dưỡng năng lực của nhân viên. Thứ nhất, giáo dục. Giáo dục là con đường, phương pháp cụ thể để nắm được tri thức, kỹ năng có tác dụng chủ đạo để phát triển năng lực, có thể thay đổi được tư duy và bồi dưỡng năng lực sáng tạo cá nhân. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những tri thức và kỹ năng hiện có dần trở nên lạc hậu, nên cần phải giáo dục hoặc bồi dưỡng lại về nghề nghiệp để hình thành hệ thống tri thức mới và kỹ năng lao động mới. Giáo dục là cơ sở để phát huy năng lực của nhân viên. Thứ hai, hứng thú và tính cách. Hứng thú và tính cách cá nhân có liên quan chặt chẽ với sự phát triển năng lực cá nhân, cùng quyết định khuynh hướng năng lực cá nhân, là nhân tố mấu chốt hình thành sự phát triển về năng lực, có quan hệ rất lớn đến phát huy năng lực. Thứ ba, bền bỉ phấn đấu. Cần cù phấn đấu là điều kiện cần thiết để thành công. Muốn năng lực phát triển nhanh, mạnh, không thể không cố gắng bền bỉ phấn đấu. Trong quá trình học tập tri thức và rèn luyện kỹ năng, phải bền bỉ phấn đấu. Trong quá trình phát minh sáng tạo, lại càng cần phải cần cù phấn đấu. Chỉ có bền bỉ phấn đấu mới phát huy được năng lực bản thân. Thứ tư, thực tiễn xã hội. Năng lực cá nhân được hình thành và phát triển trong quá trình hoạt động thực tiễn ở xã hội. Hoạt động thực tiễn của xã hội có tác dụng kiểm tra và chi phối hướng phát triển của các loại năng lực cá nhân. Thứ năm, môi trường khách quan. Sự phát triển năng lực cá nhân cũng chịu sự chi phối của môi trường khách quan. Vì bản thân chế độ xã hội có tác động hai chiều, khuyến khích và kìm hãm. Nếu hướng phát triển năng lực cá nhân đồng thuận với xu hướng của xã hội thì sẽ phát triển nhanh, được giúp đỡ và tôn trọng. Nếu không đồng thuận với xu hướng của xã hội, sẽ bị kìm hãm và khó phát triển. 7 nhỏ, xây dựng văn hóa trong tổ chức doanh nghiệp. Việc bồi dưỡng, giáo dục nhân viên trong một tổ chức doanh nghiệp, xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp phải tuân theo những điều dưới đây. Thứ nhất, tổ chức các lớp bồi dưỡng huấn luyện nhân viên và các buổi giới thiệu tình hình. Nội dung bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn, làm rõ những vấn đề như quan niệm giá trị, quy phạm hành vi và lịch sử, truyền thống của doanh nghiệp. Thứ hai, thành lập trung tâm bồi dưỡng huấn luyện và đại học nội bộ. Thứ ba, thực hiện chính sách đề bạt theo thứ tự, từng cấp trong nội bộ, chiêu mộ những người trẻ, bồi dưỡng thế giới quan cho nhân viên ngay từ khi mới được tuyển dụng. Thứ tư, tuyên truyền rộng rãi, gương cá nhân, tiên tiến và nêu gương trong toàn đơn vị, ví dụ dán tên lên các bảng thư biểu dương của khách hàng. Thứ năm, sử dụng các ngôn từ độc đáo nhằm nhấn mạnh ý thức tự hào của một tập thể. Thứ sáu, các bài hát ca ngợi, lời cổ vũ hoặc tuyên thệ của tổ chức, doanh nghiệp đều làm tăng thêm ý thức, tâm lý đồng cảm trong nhân viên. Thứ bảy, thực hiện chế độ sàng lọc chặt chẽ đối với người mới tuyển dụng ngay trong mấy năm đầu sau khi tuyển dụng. Thứ 8, xây dựng chế độ khen thưởng và đề bạt thống nhất. Thứ 9, khen thưởng biểu dương công khai những người gương mẫu, trừng phạt những người phá hoại. Thứ 10, khoan dung với người sai lầm nhỏ, trừng phạt nghiêm khắc và khai trừ những người có tư tưởng phá hoại tổ chức doanh nghiệp. Thứ 11, đề ra quy phạm, nhấn mạnh hành vi và điều lệ của một văn phòng, nhà máy lý tưởng. Thứ 12, luôn luôn tuyên truyền quan niệm giá trị và truyền thống của tổ chức, doanh nghiệp và ý thức tự hào cho nhân viên. Về mặt này, các doanh nghiệp Nhật Bản đã làm rất tốt việc giáo dục tinh thần cho nhân viên. họ cho rằng việc giáo dục đó chính là xây dựng văn hóa của doanh nghiệp và là cụ thể hóa ý tưởng kinh doanh trừu tượng và viết thành văn bản có tính quy chuẩn. Người Nhật Bản gọi đó là xã huấn. Nội dung xã huấn của doanh nghiệp Nhật Bản phần lớn đều bao hàm nguyên tắc làm người, làm việc. Có xã huấn chỉ là một hai câu biểu ngữ, tinh thần hay châm ngôn, nhưng cũng có xã huấn lại như điều lệ, ghi rõ cách làm người, làm việc và phương hướng, mục tiêu công tác. Dưới đây, giới thiệu xã huấn của hai công ty Nhật Bản. Xã huấn của công ty công nghiệp Miyotoku. 1. Đối xử với mọi người phải thân thiết. 2. Cần cù năng động, bù cho vụng về. 3. Việc hôm nay chớ để ngày mai. 4. Khi gặp khó khăn trong công việc, phải thành khẩn nhờ người khác chỉ bảo. 5. Trước khi phê bình người khác, bản thân phải tự kiểm điểm. 6. Đã quyết định làm một việc gì, phải dốc hết sức ra làm, phát huy tinh thần vì sự nghiệp. Xã huấn của công ty ô tô Honda là 1. Trên dưới đồng tâm hiệp lực, hết lòng trung thành, phát triển nghiệp vụ, lấy thành quả của doanh nghiệp báo đáp quốc gia. 2. Hãy để tinh thần nghiên cứu sáng tạo, bắt rễ trong tim, không ngừng nghiên cứu và phát triển, đi đầu trong trào lưu thời đại. 3. Thiết thực loại bỏ sự xa xỉ, phải thật thà và vững vàng. 4. Phát huy tinh thần nhân ái nhiệt tình, đưa những đức tính tốt đẹp kiểu gia đình vào trong xã hội. 5. Tôn sùng thần Phật, cảm kích trong tâm, sống biết đền ơn đáp nghĩa. Tám nhỏ, huấn luyện cho nhân viên làm việc và tư duy nhanh nhạy. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty General Electric của Mỹ cho rằng, tố chất quan trọng nhất của một công nhân là tốc độ làm việc. Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo, quản lý đều nhận thức được rằng, trong tình hình điều kiện như nhau, tốc độ có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh. Trên sân vận động, câu nói đó đương nhiên là đúng. Tốc độ hơn người có thể giúp bạn thoát khỏi hàng phòng thủ của đối phương, trở thành người chiến thắng. Nhưng tốc độ trên thương trường lại hoàn toàn khác. Vì tốc độ chạy của con người có giới hạn và hầu như là bẩm sinh. Còn trên thương trường, tốc độ của con người lại có thể nâng cao và phụ thuộc phần lớn vào việc huấn luyện của họ. Nói vậy, nhưng thật ra làm được cũng không phải là đơn giản. Bạn có thể lựa chọn sách lược khác. Thứ nhất, giảm bớt trình tự phê duyệt văn bản, giảm các khâu trung gian. Cơ chế lãnh đạo có thể đẩy nhanh tốc độ hoặc gây cản trở đến tốc độ làm việc của tổ chức, doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp đang đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của công ty. Nếu người kỹ sư muốn sửa đổi phương án hoặc dự toán phải lần lượt xin ý kiến của 5 cấp quản lý. Trong trường hợp đó, với cơ chế quản lý hiện hành, thật khó mà nâng cao được tốc độ làm việc. Trái lại, còn cản trở công việc. Điều này khiến người ta nghi ngờ, hình như vấn đề thời gian không được xem xét đến. Với thể chế quản lý hiện nay, ít nhất cũng có hơn nửa thời gian nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới bị lãng phí bởi thể chế. Không ít nhân tài trong doanh nghiệp phải đợi chữ ký hoặc sự đồng ý của ai đó mới có thể bắt tay vào công việc, do vậy làm lãng phí thời gian. Nhưng như thế không có nghĩa là đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp giao mọi quyền cho nhân viên, làm mất tác dụng giám sát quản lý doanh nghiệp. Nhưng nếu một sáng kiến rất tốt trong doanh nghiệp phải rất lâu sau mới trở thành hiện thực, thì đối thủ cạnh tranh sẽ dồn bạn đến đường cùng. Cơ hội bị trôi tuột, thể chế quản lý quan liêu của doanh nghiệp chính là kẻ đầu trò gây ra. Là người lãnh đạo doanh nghiệp, bạn nên giảm bớt trình tự phê duyệt văn bản. Như vậy, ít nhất bạn cũng có thể tranh thủ được mấy tiếng đồng hồ, thậm chí mấy tháng để nâng cao được năng lực cạnh tranh. Thứ hai, quy định thời gian cuối cùng, hoàn thành công việc. Rất nhiều người lãnh đạo đưa ra những việc không cần thiết.